Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 804, hối hận cũng không kịp rồi. Góc truyện audio.com, giọng Tổng Đình Nguyên chợt cất lên, con trai. Con, là con trai của Cẩm Xương sao? Giọng Tổng Đình Nguyên có chút kích động vì phấn khích. Nghe thấy cảm xúc của ông ta, Mặc Tu Nhân ngay lập tức cũng trở nên phấn khích và khẽ kêu một tiếng vâng. Tổng Đình Nguyên có chút không tự chủ được. Đó là cháu của tôi, nó thích cái gì? Mặc Tu Nhân có chút bất lực. Những câu hỏi này, sau khi gặp cô ấy, hãy hỏi lại chú biết mà Cẩm Xương chỉ mới trở về nước gần đây, hơn nữa cô ấy cũng không biết quá rõ một số chuyện về đứa nhỏ. Tổng Đình Nguyên có chút mất hứng. Vậy thì làm phiền cậu rồi. Mặc Tu Nhân đáp lại và cúp điện thoại. Anh nghe Tổng Đình Nguyên nói khiêm nhường như vậy kỳ thật cũng có chút thương cảm, nhưng hẳn là người này trong cái thương cũng có cái hận. Khi Bạch Cẩm Xương mất tích, Đỗ Yến Oanh rời khỏi nhà họ Tống, có thể ông ta không phải không có trách nhiệm. Ngay cả khi ông ta hối tiếc và muốn đền bù, điều đó phụ thuộc vào việc người trong cuộc đó có sẵn sàng chấp nhận hay không. Mặc Tu Nhân khẽ thở dài, nếu lần này đón bông vải, anh sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt thái độ của Tổng Đình Nguyên với Đỗ Yến Oanh, nếu Đỗ Yến Oanh rất ghét chuyện này, trong tương lai anh sẽ giữ khoảng cách với Tổng Đình Nguyên. Rốt cuộc những gì Mặc Tu Nhân biết là thái độ của Bạch Cẩm Xương phụ thuộc phần lớn vào Đỗ Yến Oanh. Bạch Cẩm Xương ra khỏi phòng khi Mặc Tu Nhân đã nấu các món gần như đã sẵn sàng. Cô nhìn Mặc Tu Nhân qua bàn nấu ăn, anh nấu món gì vậy? Mùi thơm quá, Mặc Tu Nhân nhìn con mèo háu ăn chu môi chảy nước miếng, không khỏi nở nụ cười. Đầu cá kho tiệu em muốn ăn sao? Bạch Cẩm Xương gật đầu, không nhịn được đập miệng, ngửi mùi rất thơm, Mặc Tu Nhân không khỏi cúi đầu gãi gãi mũi. Còn có rau nguội cùng với canh, để anh làm cho em một bát mì. Bạch Cẩm Xương thích ăn rau xào, cô không thích cơm và cô thích ăn mì hơn. Bạch Cẩm Xương không khỏi xúc động khi nghe Mặc Tu Nhân nói. Anh vẫn còn nhớ à? Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm vào cô. Anh đều nhớ rõ sở thích của em. Bạch Cẩm Xương nhìn anh, đôi mắt có chút đỏ. Mặc Tu Nhân ánh mắt lóe lên. Thấy xúc động chưa? Bạch Cẩm Xương thành thật gật đầu. Có, rất xúc động. Mặc Tu Nhân hai tay chống trên bàn nấu ăn, đối mặt với Bạch Cẩm Xương. Vậy thì chủ động hôn anh. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt cắn môi cúi người hôn Mặc Tu Nhân. Dù sao bọn họ cũng ở trong nhà không có người ngoài, Bạch Cẩm Xương vẫn đồng ý yêu cầu của Mặc Tu Nhân, tuy nhiên, vừa hôn cô cái cô đã bị Mặc Tu Nhân đè lên, Mặc Tu Nhân quay về phía phòng khách hung hăng hôn cô, Bạch Cẩm Xương bị nụ hôn làm đỏ bừng mặt hơi thở không ổn định. Mặc Tu Nhân hung hăng lôi kéo ngọt ngào, lúc này, điện thoại di động đặt ở góc bàn nấu cơm đột nhiên vang lên. Động tác của Mặc Tu Nhân giật mình, Bạch Cẩm Xương đỏ mặt lập tức đẩy anh ra với hơi thở không ổn định. Giữa hai người có chỗ nấu nướng, Bạch Cẩm Xương dễ dàng đẩy ra cô đỏ mặt thở hổn hển. Anh mau trả lời điện thoại. Mặc Tu Nhân tức giận liếc nhìn điện thoại di động chết tiệt kia, chỉ mong chiếc điện thoại di động biến mất tại chỗ, nhìn Bạch Cẩm Xương đi về phía phòng khách cuối cùng một mặt đen nghe điện thoại. Là Sở Hạnh Từ gọi điện thoại, ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Sở Hạnh Từ nghe thấy giọng điệu không mấy thiện cảm của Mặc Tu Nhân. Alo, vẻ mặt khoa trương của Sở Hạnh Từ có chút cao giọng. Anh Mặc, bận thế này à, cóc chuyện audio.com. Nếu không, anh ta cũng không giải thích được tại sao đối phương lại mơ hồ tức giận, nói đến đây, anh ta không có xúc phạm Mặc Tu Nhân. Giọng nói của Mặc Tu Nhân lạnh lùng, Sở Hạnh Từ có chuyện gì vậy? Sở Hạnh Từ ánh mắt lóe lên, anh ta nói, không có gì to tát, mấy ngày nay em gái tôi tổ chức triển lãm nghệ thuật. Triển lãm kết thúc con bé muốn tổ chức tiệc du thuyền, mời những người nổi tiếng ở Minh Thành đến mở rộng quan hệ. Và ở Minh Thành mở phòng tranh, tôi muốn mời Tổng Giám Đốc Mặc tham gia. Không biết tôi có vinh hạnh mời Tổng Giám Đốc Mặc hay không? Mặc Tu Nhân hơi nhíu mày. Đi biển à, Sở Hạnh Từ nở nụ cười. Tất nhiên là đi biển, dọc theo Minh Thành vào đến biển. Dự định ở trên du thuyền du ngoạn một đêm, sáng hôm sau đi ngắm cảnh, và cùng tàu du lịch sẽ trở lại Minh Thành vào buổi tối. Sông Minh Thành chảy theo hạ lưu và có hai lối ra biển. Một là Hải Thành, đi qua một số thành phố ở giữa, còn lại là Liên Thành, chỉ có một thành phố ở giữa. Nếu tàu du lịch tiếp tục ra khơi thì đó là ước tính rằng sẽ mất 3 giờ thì sẽ đến biển. Mặc Tu Nhân liếc nhìn về phương hướng của Bạch Cẩm Xương. Thời gian cụ thể, nếu có thể cùng Bạch Cẩm Xương ra biển cũng không tệ, 6 năm trước khi cùng Bạch Cẩm Xương đi chơi đùa, anh đã cố ý đưa Bạch Cẩm Xương ra đảo. Tuy nhiên sau lần đó, Tần Vô Đoan xảy ra chuyện và Bạch Cẩm Xương biến mất, những năm sau đó, anh không hề ra ngoài du ngoạn. Bạch Cẩm Xương nhận thấy ánh mắt của Mặc Tu Nhân và nhướng mày. Lúc này, Sở Hạnh Từ cũng trả lời câu hỏi của Mặc Tu Nhân, dự kiến xong 5 ngày tôi sẽ gửi thư mời trước cho Tổng Giám Đốc Mặc sau khi xác nhận thời gian. Mặc Tu Nhân nhìn theo ánh mắt của Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt anh lập tức dịu đi, đôi môi hơi cong lên, anh ta nói. Được rồi, Sở Hạnh Từ cười cúp điện thoại, Mặc Tu Nhân ném điện thoại sang một bên vẫy tay với Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương có chút xấu hổ, tư thế này như đang tìm một con chó con. Thấy Bạch Cẩm Xương không để ý đến mình, Mặc Tu Nhân hơi nhướng mày. Bé con, lại đây. Bạch Cẩm Xương không nhịn được cười. Em ngày mai đi đón bông vải, em là bé con, thế bông vải là cái gì? Mặc Tu Nhân sững sờ, mơ hồ nhớ ra lúc Bạch Cẩm Xương mang thai Tần Minh Huyền, hình như anh đã trả lời câu hỏi này. Anh nhìn Bạch Cẩm Xương, thằng bé sao, chỉ có thể gọi là cục cưng nhỏ hoặc là bảo bối, bé con chỉ có thể là em thôi. Bạch Cẩm Xương không khỏi nóng mặt khi nghe thấy lời nói nghiêm túc của anh. Vớ vẩn, tuy nhiên, bất chấp lời nói của anh, cô vẫn đứng dậy và đi vào bếp. Kết quả cô mới vừa đi được hai bước, điện thoại di động liền vang lên. Cô nhìn thoáng qua người gọi, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc, thật ra là Sở Hạnh Từ, nếu lúc nãy cô nghe được chính là Sở Hạnh Từ gọi Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân nhạy cảm với tầm mắt của cô, hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Bạch Cẩm Xương nâng điện thoại, Sở Hạnh Từ đang gọi. Mặc Tu Nhân nghe được lời này, có lẽ cũng đoán được mục đích Sở Hạnh Từ gọi điện thoại, anh nói. Có thể thì em trả lời trước đi. Bạch Cẩm Xương mím môi trả lời điện thoại. Sau khi Bạch Cẩm Xương trả lời điện thoại, cô nhìn về phía Mặc Tu Nhân. Vừa rồi anh ta gọi điện cho anh, còn dù anh tham gia vũ hội tàu du lịch do Đinh Nhiên tổ chức. Mặc Tu Nhân gật đầu, vẻ mặt có chút thất thần, giọng điệu cũng có chút lạnh nhạt. Em cùng anh ta có quan hệ tốt nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Xương giật mình, cô nhìn Mặc Tu Nhân không nói nên lời, cô chưa từng thấy người đàn ông ghen tuồng như vậy. Cô cáu kỉnh nói, nghe nói vài ngày nữa trang sức em thiết kế cho bên đó sẽ được đeo trong bữa tiệc trên tàu du lịch. Với tư cách là nhà thiết kế chính, em tất nhiên được Sở Hạnh Từ mời. Đó mới nói trí tưởng tượng của anh đừng quá phong phú. Mặc Tu Nhân nhàn nhạt nói, không phải anh có trí tưởng tượng phong phú, mà là anh có thù với tất cả sinh vật giống được tiếp cận em không rõ mục đích. Bạch Cẩm Xương, làm thế nào cô ấy có thể trả lời điều này? Chỉ là Mặc Tu Nhân không đợi cô trả lời, đồ ăn trên cơ bản đã chuẩn bị xong, anh bắt đầu dọn đồ ăn. Cách chương.